Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2095, quỷ dạ chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị mau tới giúp ta một chút sức lực, cầm xuống cái này hỗn đản. Chính là hắn giết chúng ta nhiều như vậy. Nhân viên cùng giả quỷ tộc nhân can nhìn thấy Hàn Sâm bọn họ chạy tới, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Rốt cuộc tìm được hắn, còn xin hai vị công tử giúp ta một chút sức lực. Vô Miên công tước vui mừng quá đỗi, một bên phóng tới nam nhân kia, một bên hướng Hàn Sâm cùng cô Trúc thỉnh cầu. Hàn Sâm cùng cô Trúc nhìn nhau, đồng thời gia nhập bên trong vòng chiến. Nam nhân kia cùng Can đại chiến thời điểm, một thân màu lam thần quang bộc phát, mặc dù nhìn đã bị thương không nhẹ, bất quá lại có thể ngăn chặn Can dạng này ma tộc hầu tước, một thân lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hàn Sâm ba người xông vào chiến trường, bốn người cùng một chỗ vây công nam nhân kia, mặc dù chế trụ hắn, thế nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể đem hắn cầm xuống. Hiện tại Hàn Sâm đã xác định không thể nghi ngờ, cái này nam nhân chính là huyết mệnh giáo thánh đồ, khí tức của hắn cùng Thiên Chu giống nhau y hệt, loại khí tức kia chỉ sợ chỉ có huyết mệnh giáo thánh đồ mới có. Giống, nam nhân phát ra cùng loại với như dã thú gầm rú, một quyền đập ra Can trường đao trong tay, một cái khác quyền đem Vô Miên công tước móng vuốt chấn khai. Lấy một địch hai vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thân thể cường hãn làm cho người giận sôi. Can sử dụng thiên ma chi lực, hắn vậy mà cũng có thể dựa vào thuần túy nhục thể đỡ được. Vô Miên công tước cũng coi là công tước bên trong nhất lưu nhân vật, giả quỷ tộc chiến lực kinh người, đối đầu nam nhân kia nhưng cũng không thể chiếm được tiện nghi. Cô Trúc một kiếm đâm về nam nhân trái tim, hắn lúc này song quyền chi lực vừa mới phát qua, không còn có khí lực đi ứng đối cô Trúc cái này nhìn như ngắn gọn lại thần diệu tới cực điểm một kiếm. Chỉ gặp trên người nam nhân kia lam quang bộc phát, bị chấn mất đi trọng tâm, thân thể cưỡng ép bay ngược về đằng sau, ngạnh sinh sinh tránh ra cô Trúc một kiếm này. Thế nhưng là sau lưng Hàn Sâm đã vô thanh vô tức vọt tới nam nhân kia phía sau, quỷ nha đao trực tiếp gác ở cổ của nam nhân phía trên. Can cùng Vô Miên công tước một tả một hữu lao đến. Đao cùng chảo trực tiếp chém về phía thân thể của nam nhân. Đang, nghe lại một tiếng vang vọng, Hàn Sâm một tay bắt lấy nam nhân chính tay cánh tay đem hắn quăng về phía cô Trúc bên kia, đồng thời một đao giữ lấy Can ma đao cùng Vô Miên công tước móng vuốt. Hàn Sâm hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo thật dài ngấn sâu, ngạnh sinh sinh bị đẩy lui mười mấy mét mới đứng vững thân thể, mà cô Trúc kiếm cũng gác ở nam nhân kia trên cổ, cũng không để cho nam nhân kia đào thoát. Hàn Sâm, ngươi làm gì? Gia hồn này giết chúng ta giả quỷ tộc nhiều người như vậy, hắn đáng chết. Vô Miên công tước mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, trên thân màu đen khí diễm bộc phát, giống như ác quỷ tới người, một chảo hướng về trên thân nam nhân bắt tới. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, lập tức tuấn di đến Vô Miên công tước trước mặt, một cái ăn miếng trả miếng chém xuống, cùng Vô Miên công tước chảo khí đụng vào nhau, đỡ được hắn một kích này. Hàn Sâm thân thể không cầm được lui lại, Vô Miên công tước phía sau hai cánh nhanh chóng chấn động, như là ác quỷ bình thường lại nhào tới, đồng thời còn thét to. Hàn Sâm, lẽ nào bởi vì hắn là ngươi đồng tộc, ngươi liền muốn bao che hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta giả quỷ tộc người tuyệt đối không thể chết vô ích, ai tới đều giống nhau. Không tệ, công ty của chúng ta nhân viên cũng không thể chết vô ích, vô luận như thế nào. Hắn đều phải đền mạng. Can cũng một đao chém về phía bị cô Trúc áp lấy nam nhân. Cô Trúc, tin bảo vệ mệnh của hắn. Hàn Sâm quơ quỷ nha đao, cùng Vô Miên công tước liên tục đụng chạm mấy lần, bị chấn hướng về sau bay đi. Vô Miên công tước lực lượng so với Hàn Sâm xác thực mạnh rất nhiều. Chính diện khí lực va chạm, Hàn Sâm không phải là đối thủ của nàng. Cô Trúc một tay cầm kiếm gác ở nam nhân kia trên cổ, đồng thời một bước đi đến trước mặt hắn. Không nhìn Can chém tới ma đao, dùng chỉ thay kiếm một chỉ điểm hướng Can mi tâm, kiếm quang trong chốc lát xông tiêu mà đi. Mạnh như cô Trúc, cũng vô pháp phòng ngừa thiên ma chi lực tất chúng chi kích, thế nhưng là Can một đao kia chém xuống đến, cô Trúc cố nhiên trúng đao, Can cũng biết bị chỉ tay xuyên qua đầu người. Can khẽ nhíu mày, nhanh chóng biến ảo thân pháp, trong tay chi đao cũng theo đó biến hóa, liên tục cùng cô Trúc đối mấy đao. Thế nhưng là ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, Can mỗi một đao đều là chém tới một nửa, sợ cùng cô Trúc đồng quy vu tận, bất đắc dĩ đành phải thoái nhượng cải biến đao pháp. Ngươi là Hàn Sâm, cái kia bị cô Trúc dùng kiếm áp lấy nam nhân, trên mặt cũng không vẻ sợ hãi, nhìn xem cuốn lấy Vô Miên công tước Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm mặc dù trên lực lượng không bằng Vô Miên công tước, thế nhưng là có tốc độ cùng phá không thiểm tồn tại, lại đầy đủ cuốn lấy Vô Miên công tước, để hắn không có cơ hội phóng đi cô Trúc bên kia. Ta là, Hàn Sâm đáp, nam nhân kia lập tức nói ra, ta nghe Thiên Chu nói qua ngươi, ngươi hẳn phải biết ta đến từ chỗ nào. Có chuyện nói thẳng, Hàn Sâm đã khẳng định, cái này nam nhân xác định là đến từ huyết mệnh giáo. Ta không biết nơi này chuyện gì xảy ra, ta là tại một lần trọng thương lúc hôn mê, bị Terius tộc bắt được nơi này, ta âm thầm khôi phục một chút lực lượng sau xông phá lồng giam, thế nhưng lại bị bọn hắn vây ở kho hàng này bên trong không xông ra được. Ta không biết bọn hắn nói cái gì, lại hoặc là bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá ta chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Nam nhân nói, nói hưu nói vượn, cô Trúc công tử, lẽ nào ngươi tin tưởng hắn những lời kia? Chúng ta giả quỷ tộc chết những cái kia tộc nhân đều là giả sao? Nơi này chết Terius tộc đều là giả sao? Vô Miên công tước giận dữ hết, thân hình nhưng không có dừng lại, vẫn muốn tiến lên đánh giết nam nhân kia. Hàn Sâm một đao chém về phía Vô Miên công tước, ngăn cản hắn phóng tới nam nhân, một bên nhàn nhạt nói ra. Vô Miên công tước, ta có thể khẳng định, hắn chưa từng đi dạ hoàn 12 đường phố, cũng không có tiến vào như lời ngươi nói cái gian phòng kia tù thất, xem ra ngươi nói không có một câu lời nói thật. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định, ngươi bất quá chỉ là muốn bao che đồng tộc thôi. Vô Miên công tước thét chói tai vang lên xé rách ra từng đạo chảo khí, tựa như thiên la địa võng bình thường bao phủ hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, lập tức tan biến tại lưới tầm đó, xuất hiện tại Vô Miên công tước mặt khác một bên, nhàn nhạt nói ra. Cô Trúc sư huynh, dẫn hắn đi. Hảo, cô Trúc lên tiếng, một bên cùng can chiến đấu một bên áp lấy nam nhân đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy cô Trúc áp lấy nam nhân lui ra ngoài, can cũng không thể ngăn cản hắn. Vô Miên công tước lập tức vẫn nổ hét dầm lên, thanh âm kia trực tiếp xốc lên căn cứ nóc, truyền vào trong bầu trời đêm. Các người ai cũng đừng nghĩ đi, Vô Miên công tước lạnh buốt thanh âm cơ hồ đâm rách màng nhĩ. Vô Miên công tước, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Cô Trúc lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, giả quỷ tộc bị các ngươi thiên tộc nhốt nhiều năm như vậy, chúng ta sẽ không lại tiếp tục làm các ngươi tù phạm. Vô Miên công tước nói xong ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ gặp trong bóng đêm từng đạo bóng đen từ phía trên mà đến, giống như che khuất bầu trời mây đen, lại là thành đàn dạ quỷ tộc. Những cái kia bay trên trời mà đến dạ quỷ tộc cùng phổ thông dạ quỷ khác biệt, trên người bọn họ tràn đầy bạo ngược cùng sát lục khí tức. Càng đáng sợ, bọn hắn chí ít cũng là hầu tước cấp tồn tại, trong đó không thiếu công tước cấp cường giả. Cô Trúc khẽ nhíu mày. Theo hắn biết giả quỷ tộc cũng chỉ có Vô Miên công tước như thế một cái công tước, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, giải thích duy nhất chính là, bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu đại lượng nuốt vật sống, mới có thể tấn thăng nhanh như vậy. Cách chương